Chương 1001, Hoan Đại Đầu. Tam Thanh đạo nhân quá sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới Đế Tân vậy mà cường thế như vậy, không để ý tự thân hao tổn an nguy, đúng là liều mạng nguyên khí hao tổn rất lớn, cũng phải cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Thượng Thanh đứng tại trước nhất, vốn định lui lại, chỉ là Ngọc Thanh cùng Thái Thanh so với hắn lui đến còn nhanh hơn, Tam Thanh khí di chuyển tức thời đến trên người hắn. Thượng Thanh thầm mắng một tiếng, lại cũng chỉ có thế bất đắc dĩ nên tiếp. Tập kết ba người chuẩn thánh chi lực, Thượng Thanh lúc này lực lượng đã tiếp cận thánh nhân, đương nhiên chỉ là đơn thuần lực lượng, mà không phải thần thông biến hóa, nếu không cái này nhất khí hóa Tam Thanh pháp môn cũng quá mức dọa người. Lúc này giữa sân đã là Đế Tân cùng Tam Thanh đạo nhân chống đi một mảng lớn sân bãi, chỉ cần không phải đầu góc nước vào, không ai dám đứng tại Tam Thanh đạo nhân cùng Đế Tân ở giữa. Chỉ sợ chỉ cần chúng vào một cái liền sẽ chết rất khó coi. Thượng Thanh song trưởng vượt lên, đánh về phía cái kia vu đỉnh cùng phiên thiên ấn. Tả hưu trưởng riêng phần mi nhờ đánh vào đỉnh ấn phía trên, một đỉnh một ấn thế mà đắp lên song trưởng lực đánh bay, lật ngược lấy trở lại Đế Tân pháp thân trong tay. Đế Tân bên này tiên nhân đều gọi là một tiếng. Đế Tân như vậy thần uy thế mà QNZ ngăn không được cái kia Tam Thanh đạo nhân lại nghe thấy 16 đạo tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Đế Tân 16 tay đánh ra, lại giết 16 tên trần tiên, lại thu hồi 16 đạo nguyên thần tới. Đế Tân QNZ đem cái này 16 đạo nguyên thần nuốt vào. Thể nội vu lực quay cuồng một hồi, pháp thân càng chắc chắn hơn. Hắn đã hiểu thông vu Phật hai đạo đặc tính, vu lực tốt nuốt, nếu là luyện đến cực điểm, có thế nuốt trời cũng địa, tự thành một phương thiên địa. Đương nhiên hiện tại Đế Tân QNZ không hy vọng xa về loại cảnh giới đó, chỉ mong lấy có thế nhiều nuốt mấy cái nguyên thần bồi bổ pháp thân tiêu hao. Cái kia Thượng Thanh một trưởng đánh lui Đế Tân tiến công, trong lòng vừa mới buông lỏng, đã thấy hắn lại nuốt 16 chân tiên nguyên thần, pháp thân lại lần nữa vững chắc, cứ tiếp như thế, sợ là đợi không được cách khác thân diệt vong thời điểm. Lúc này Dương Tiễn đột nhiên quát, xiển giáo chân tiên nghe lệnh tối lui, không nên quấy nhiễu Tam Thanh thánh nhân chiến cái kia yêu nhân Đế Tân không cần Dương Tiễn phân phó, cái kia 1000 chân tiên cũng biết không thể lưu ở bên người Đế Tân, lập tức liền đi được sạch sẽ. Trong sân bây giờ mấu chốt liền rơi vào Tam Thanh đạo nhân cùng Đế Tân trên thân, nếu là Đế Tân bỏ mình, cái kia Thành Thang đại quân cũng liền chết chắc. Nếu là Tam Thanh đạo nhân bị thua, vậy còn dư lại hơn 1000 chân tiên cùng Dương Tiễn QNZ ngăn không được Đế Tân thần uy. Nguyên bản ồn ào trên chiến trường khó được an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đế Tân cùng Tam Thanh đạo nhân trên thân. Nói xác thực là Thượng Thanh đạo nhân cùng Đế Tân trên thân. Thượng Thanh trong lòng bất ổn. Bọn hắn từ khi thông qua La Ho Tư bí pháp tu thành chuẩn thánh chi thân, lại thêm gần như gian lận rô nở dê như Tam Thanh thánh khí, đánh người xưa nay không dùng cái thứ hai, đều là cầm cảnh giới đè người, cho nên cu nở dê xưa nay không mang bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng là hôm nay đối với cái kia vui mừng cùng nhau một tác cùng nhau to lớn pháp thân, Thượng Thanh lại lên lui lại ý tứ. Chỉ là Thái Thanh cùng Ngọc Thanh cái kia hai cái tiện nhân sớm liền thối lui đến phía sau, chỉ làm cho chính mình xung phong. Nếu là ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đương nhiên biết đạo lý này, thế nhưng là thật muốn gọi mình đi lên mà nói, lại không can đảm này, chỉ có thể cầu nguyện cái kia Đế Tân không có chân tiên nguyên thần bồi bổ, rốt cuộc không kiên trì được bao lâu. To lớn như vậy pháp thân chính là chính bọn Hà Nở cũng vô pháp bền bỉ. Thượng Thanh đạo nhân đã hạ quyết tâm muốn cùng Đế Tân chiến đấu, dù sao chỉnh thể đại thế là tại phía bên mình. Chỉ cần kéo tới Đế Tân pháp thân biến mất, mặt khác chân tiên cùng nhau tiến lên đều có thể đem hắn giải quyết. Tạ Vân Phi thể nội Phật vu hai lực dây dưa, không ngừng hướng pháp thân bên trong bổ sung, có khác 16 đạo chân tiên nguyên thần coi như hỏa trùng bốc cháy lên. Pháp thân hai mắt bắn ra một đỏ một xanh hai đạo quang mang, lại không phải đánh về phía Thượng Thanh, ngược lại phóng tới phía sau hắn Thái Thanh, Ngọc Thanh. Cái kia xanh xích quang mang vừa ra, lôi chấn tử trên thân phong lôi song xí chấn động. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực đạo tựa như là hắn hai cánh bên trên phong lôi chi lực. Tạ Vân Phi biết Tam Thanh đạo nhân Tam Thanh diệu pháp sơ hở ngay tại ở cờ ân nở ba người hợp lực mới có thể phát huy thánh nhân chi lực. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ công kích Thượng Thanh một người, thừa dịp pháp thân lực lượng còn đủ thời điểm. Hắn muốn đem Tam Thanh đạo nhân đánh cho trở tay không kịp, không biết nên đem thánh nhân chi lực tập trung đến trên thân ai. Hắn cu nở dê nhìn ra vậy quá rõ ràng, Ngọc Thanh e sợ chiến chi ý. Lại cưỡng bức Thượng Thanh đẻ vào phía trước, ba người này ở giữa mỗi người có tâm tư riêng, sợ là sớm có hiềm khích. Ngọc Thanh, Thái Thanh gặp cái kia xanh xích quang mang bắn ra, trong lòng giật mình, muốn kêu lên rõ ràng thay bọn hắn cản qua. Thượng Thanh lại chỉ là cười lạnh khoanh tay đứng tại chỗ, chờ lấy xem bọn hắn hai người trò cười. Vô duyên vô cớ làm cái hoan đại đầu, để cái kia hai tên giá hỏa ở phía sau xem kịch vui, hắn hiện tại như thế nào thay bọn hắn ngăn lại thế công. Ngọc Thanh, Thái Thanh rơi vào đường cùng đành phải đều ra một trưởng chống đỡ cái kia xanh xích quang mang, Đế Tân đột nhiên liên đối cái kia to lớn pháp thân đánh tới. Thượng Thanh vốn cho rằng Đế Tân nếu tế ra pháp thân, sẽ chỉ dùng pháp bảo xa xa công kích, lại không nghĩ rằng hắn thế mà lựa chọn cận thân chiến đấu. Hắn hoảng loạn, mới vừa rồi bị Triệu Công Minh cái kia ngũ đại kim tiên vây công lúc, hắn liền luống cuống tay chân, nguyên bản còn có thể bằng cảnh giới đè người, thế nhưng là cận chiến lúc mới phát hiện thiếu sót của mình. Chiêu thuật cố nhiên tinh diệu, thế nhưng là hoàn toàn không có đám kia hung nhân chơi liều, có khi tiên kiếm công tới, hắn thậm chí sẽ không tự chủ được nhắm mắt lại. Tạ Vân Phi cu nở dê nhìn thấu điểm ấy, lựa chọn cận thân công kích. La Hó Tư không biết là dùng bí pháp gì bồi dưỡng được cái này ba cái chuẩn thánh tới, bất quá hắn vì bảo thủ bí mật, phong thần đại chiến lúc nhất định đều đem ba người này giấu ở trong bát cảnh cung, không có xuất ngoại lịch luyện, cho nên kinh nghiệm chiến đấu đừng bảo là so ra kém Đế Tân, chỉ sợ cũng ngay cả Tam Tiêu Nương Nương đều mạnh hơn bọn họ bên trên một chút. Tạ Vân Phi một quyền đánh về phía Thượng Thành, thế nhưng là pháp thân 18 tay cu nở dê tất cả dơ lên bảo khí đánh tới hướng Ngọc Thanh. Thái Thanh, phải tất yếu để ba người này bên trong có một người ở vào tình thế nguy hiểm. Pháp thân hùng vĩ, chỉ là một tay nện xuống liền có thể đem Ngọc Thanh cùng Thái Thanh bao lại, liên đối lấy cái kia vô số bảo khí đều mang tiên thiên chi lực công hướng Ngọc Thanh. Thái Thanh, nếu không có Thượng Thanh ở phía trước ngăn trở Đế Tân chân thân, hai người bọn họ thật muốn quay đầu liền chạy. Cái kia pháp thân cu nở dê cùng Đế Tân đồng dạng, không chút nào phòng thủ. Mặc cho Ngọc Thanh cùng Thái Thanh đem chính mình pháp thân xuyên thủng, chính mình một mực giống nhện đồng dạng cơ 18 con đại thủ hướng xuống đập tới, đúng là lấy công đối công mà Đế Tân chân thân cũng giống như vậy, đối đầu Thượng Thanh quyền trưởng chi lực không hề nhượng bộ chút nào, chỉ là hơi né qua chỗ yếu hại, liền một kiếm đâm tới.